Chương 1001, Thiên Quang Khư bên trong Diệp Lương Thần, Nam. Gió mát hiu hiu, vung lên kia như lụa đen như mực nhu thuận tóc dài, lộ ra một trường tuấn diễm vô song, khiến nhân thần hồn cũng vì đó cướp đi mặt. A a a a, Vân Tiêu công tử vạn tuế, Vân Tiêu công tử tất thắng. Mộ Nhan có chút kinh ngạc kinh, nha, lại là cái người quen biết cũ. Trước mắt cái này phong hoa tuyệt đại, lang diễm độc tuyệt thanh niên áo trắng, trong miệng mọi người sơn hô hải khiếu Vân Tiêu công tử, lại chính là ngày đó tại Kính Nguyệt Sơn Mạch, bị Khương Hình Vũ buộc cầu hôn Mỹ Nam. Không nghĩ tới, thực lực của hắn vậy mà như thế cường đại. Màn sân khấu bên trên chiếu phim trận chiến đấu này, nếu là đổi thành Mộ Nhan, chỉ sợ tại dưới tay hắn đi một chiều cơ hội đều không có. Chậc chậc, cứ như vậy thân thủ, ngày đó Khương Hinh Vũ lại còn nghĩ ép người ta cưới nàng. Đây không phải mơ mộng hao huyền sao? Chỉ sợ cái này Vân Tiêu công tử tùy ý động động ngón tay, có thể đem toàn bộ Phá Sơn Tông đều đi hệ tờ. Đột nhiên, Mộ Nhan nhớ tới tại Xanh Đậm Thành tiệm sách trông được qua những cái kia tên sách. Cái gì ta cùng Vân Tiêu công tử không thể không nói hai ba sự tình? Cái gì Vân Tiêu công tử truy cầu ta những năm kia? Nguyên lai, kia Vân Tiêu công tử, chính là này Vân Tiêu công tử. Ai nhìn hắn cấm dục ôn nhã dáng vẻ, không nghĩ tới lại còn là cái phong lưu công tử, thế mà đồng thời cùng nhiều như vậy nữ tu cấu kết. Mộ Nhan cười híp mắt nhìn xem màn sân khấu bên trên Mỹ Nam tại nội tâm bắt quái một hồi lâu, mới quay người rời đi vãng sinh quảng trường. Đi xuyên qua toàn bộ Thiên Quang Khư bên trong, Mộ Nhan càng phát ra cảm thấy ngạc nhiên. Bởi vì cái này Thiên Quang Khư, coi là thật tựa như là một cái chân thực tiểu thế giới. Có bán thương phẩm cửa hàng, có uống rượu ăn cơm tiểu lâu, thậm chí còn có kia tập hợp kỹ viện, sòng bạc cùng dạp hát say nhạc phường. Bởi vì chỉ là thần thức tiến vào Thiên Quang Khư, cho nên cái gọi là uống rượu ăn cơm, tầm hoan tác nhạc, đương nhiên không có khả năng thật đem đồ vật ăn vào trong bụng, hoặc là thật có thể khinh nhờn đến say nhạc phường bên trong những mỹ nữ kia. Nhưng Mộ Nhan nếm thử dùng một khối hạ phẩm tinh thạch mua một bình bình thường nhất rượu trái cây. Rượu trái cây vào cổ họng, đầu lưỡi của nàng liền thật sự rõ ràng cảm nhận được mùi rượu thuần úp. Thậm chí uống nhiều quá, thân thể sẽ còn cảm thấy ấm áp. Dù là nơi này hết thảy đều không phải chân thực, nhưng tu sĩ ở bên trong đạt được hưởng thụ, lại là thật sự rõ ràng. Cũng khó trách cái này Thiên Quang Khư bên trong, sẽ như thế hương thịnh phồn vinh. Địa đồ. Nàng nhẹ nhàng niệm một tiếng, trước mắt rất mau ra hiện Thiên Quang Khư toàn cảnh. Toàn bộ Thiên Quang Khư trình viên hình. Mộ Nhan chỗ hạ tam khu, tại hình tròn tầng ngoài cùng, diện tích lớn nhất. Hướng trung tâm dựa sát vào bên trên tam khu cùng bên trong tam khu, lúc này đều là màu xám, đại biểu cho hai cái này khu vực nàng đều không thể tiến vào. Mộ Nhan nhớ tới đại sư huynh dặn dò, nhẹ nhàng niệm một câu, cửa hàng của ta. Rất nhanh. Trên bản đồ xuất hiện một cái màu đỏ tiêu ký, lóe lên lóe lên. Đây chính là Tiêu Diêu Môn chỗ cửa hàng vị trí. Thiên Quang Khư, thật sự là quá thần kỳ. Mộ Nhan một đường thuận trên bản đồ tiêu ký tiến lên, lại một bên nghiên cứu Thiên Quang Khư bên trong những chức năng khác. Tỷ như nói, sự nổi tiếng của nàng giá trị, bây giờ chỉ có không điểm, bởi vì nàng một cái giao dịch QNZ không hoàn thành qua. Những người khác cũng đều không biết nàng. Mà điều ra vật phẩm nhà kho. Bên trong chỉ có một khối tinh thạch, cùng một chồng lá bừa. Mộ Nhan một đường chơi đùa, một đường tiến lên, rất mau tới đến một gian cửa hàng trước. Thiên Quang Khư bên trong tất cả cửa hàng lớn nhỏ hình thức, đều là cơ hồ không sai biệt lắm. Chỉ có chiêu bài lóe sáng trình độ đều có khác biệt. Mộ Nhan phát hiện, những cái kia khách đến như mây cửa hàng, chiêu bài đều lập lòe tỏa sáng, xa xa liền có thể nhìn thấy, hấp dẫn nhân đi qua. Tấu chương xong.